Tiên trà quan ký sự. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Kha Sư Thành đem cậu đưa đi bến tàu để lên thuyền. Tiễn hắn rời đi, rồi mới một mình trở về. Kha Sư Thành bước nhanh đi xuyên qua du khách, các náo nhiệt cửa hàng. Đi đến một ngõ hẻm tương đối thanh u, hắn đem bước chân chậm lại. Tại dưới bóng cây mạn hành, ánh mặt trời chiếu sáng tại bên đường kiểu Tây phương hành lang thượng. Có điểm năm tháng La Mã trụ thượng, víu vòng quanh không biết ở đâu có chết héo dây leo thực vật. Kha tiên sinh, chào buổi sáng, một tiếng nữ vang lên. Kha Sư Thành ngẩng đầu, nhìn thấy đối diện đi tới một cô gái xinh đẹp, chính là Tô Yến. Tô Yến tại hạ sườn núi. Kha Sư Thành trên sườn núi, liếc mắt một cái liền đối diện đỏ tươi môi của nàng, còn có khóe môi ý cười. Chào buổi sáng, Kha Sư Thành lễ phép đáp lại. Hắn đem người sang một bên, cấp Tô Yến nhường đường. Ngõ hẻm không quá trong làm hai người thông hành có chút chen lấn. Cũng liền tại lúc này, Kha Sư Thành ánh mắt bị Tô Yến bị Tiểu Phương bao tay phải hấp dẫn. Tô Yến trên tay phải quấn lấy giống như điều khâu dẫn màu xanh lục đồ vật. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện nó biến mất một mặt, vừa vặn đâm vào cổ tay của Tô Yến. Dĩ vãng Kha Sư Thành đã gặp quá vật như vậy, vật này sẽ không cần tính mạng người. Thế nhưng ký chủ tinh khí bị hút đi, hội thân thể suy yếu. Hồi tưởng ngày hôm qua, lần thứ nhất nhìn thấy Tô Yến thời điểm, cũng không nhìn thấy trên tay nàng có như thế điều xanh biếc. Khâu dẫn, mà nên thời điểm Tô Yến khí sắc hồng hào. Đoán chừng là sáng nay ở nơi nào đí đã trêu chọc đến nó. Liền tại Tô Yến đi tới, sượt qua người, Kha Sư Thành nhanh chóng ra tay, đem Tô Yến trên cánh tay đồ vật kéo xuống. Hắn động tác thần tốc, bất quá Tô Yến vẫn là cảm ứng được. Nàng ngẩng đầu nhìn Kha Sư Thành, một mặt mê hoặc, là một cành cây khô. Kha Sư Thành triển khai bày tỏ trong tay đồ vật, quả nhiên là cành khô giống nhau đồ vật. Tại Kha Sư Thành kéo xuống trong nháy mắt, cái xanh biếc, khâu dẫn, trong nháy mắt chết héo rút. May là Tô Yến không nhìn thấy quá trình này, không thì sẽ đem nàng sợ đến hoa dung thất sắc. À, cảm tạ, Tô Yến tuy rằng cảm thấy thật giống có cái gì không đúng, bất quá vẫn là nói cảm ơn. Không cần, Kha Sư Thành không có dừng lại, liền quay người muốn đi, đột nhiên lại quay đầu lại. Hỏi Tô Yến lúc này còn chưa đi xa, muốn hỏi thăm, Tô tiểu thư sáng sớm đã đi qua nơi nào? Tô Yến bị hỏi đến sửng sốt một chút, hảo một chút mới nghe rõ ràng. Trả lời, hả, ta đi thi ra lầu nát, có chuyện gì không? Không có chuyện gì. Tô Yến nghĩ, Kha tiên sinh như thế nào lại hỏi loại vấn đề kỳ quái này? Hơn nữa nàng trước không ấn tượng trên tay quấn lấy có đồ vật a. Nếu như không phải Kha tiên sinh một mặt nghiêm túc, Tô Yến đều phải hoài nghi là cái gì mới mẻ theo đuổi phương thức. Chờ Tô Yến ngẩng đầu, bên người nơi nào còn có Kha tiên sinh kia chúc lễ sức lực rút thân ảnh. Người sớm biến mất ở sâu thẳm ngõ hẻm. Tô Yến cảm thấy được, này vị Kha tiên sinh tương đối kỳ quái. Kha Sư Thành ngoặt hướng một con đường mòn, chuẩn bị đi tới thi gia lầu nát. Hắn mở bàn tay, nguyên bản nắm tại trong lòng bàn tay cành cây, hủ bại thành màu trắng xám, đồng thời ở trong gió hóa thành than cho. Thi ra lầu nát, Kha Sư Thành khi còn bé đi qua một lần, đại khái tại 7-8 tuổi thời điểm, lúc đó thì có quỷ lâu nghe đồn. Nhà này kiểu cũ, nhà lầu kiểu Tây cũ, sở dĩ gọi lầu nát, là bởi vì một thế kỷ trước một hồi hỏa hoạn, đem nó hơn nửa phòng ốc thiêu hủy. Đến hôm nay chỉ còn đổ nát thê lương, còn có địa chỉ ban đầu nền đất thượng mọc đầy hoa dại cỏ dại, cùng với nghiêng lệch cây già. Kha Sư Thành lại đây thời điểm, vừa vặn lầu nát bên này không có gì du khách, hắn biết không có thể làm lỡ. Đến tốc độ tim tói, tại Kha Sư Thành trong trí nhớ, thì ra trong sân có một cây rất cao lớn hoa quỳnh. Đương nhiên bụi cây này hoa quỳnh cùng năm đó trong sân những thực vật khác giống nhau, đều bị đại hỏa thiêu hủy, thiêu đến cái gì cũng không còn lại. Nhưng năm đó ấu Kha Sư Thành đến, nó hiện ra ở Kha Sư Thành trước mắt. vẫn là nó cành lá tươi tốt, hoa cỏ đoàn đám thời điểm bộ dáng. Cho dù thời gian qua đi nhiều năm, Kha Sư Thành lần thứ hai lại đây, hoa quỳnh vẫn cứ là dùng nở rộ bộ dáng, hiện ra tại Kha Sư Thành trước mặt. Nó lẻ loi sinh trưởng ở sụp đổ tường viện góc, trăm năm năm tháng từ trên người nó xẹt qua, lưu lại bi thương vết tích. Nói như vậy, trong thành thị rất hiếm thấy thảo yêu hoa tinh loại hình đồ vật. Bất quá chỉ cần có nhất định năm tháng, đồng thời tại tương đối tình huống đặc thù hạ, vẫn là hội tồn tại. Kha Sư Thành nhìn kỹ bụi cây này, chỉ có hắn có thể nhìn thấy hoa quỳnh. Nó so với tuổi ấu thơ trong trí nhớ muốn thấp hơn rất nhiều. Khi còn bé, Kha Sư Thành thán phục với cái đẹp của nó. Lúc này Kha Sư Thành nhưng là kinh ngạc với nó tà khí. Màu trắng hoa cỏ tại Kha Sư Thành lần lượt tiếp cận thời điểm, trong nháy mắt héo tàn, lá cây cong lên run run. Kha Sư Thành lấy ra một tấm phù, kẹp ở hai ngón tay gian, lá bùa chính mình nhen lửa. Kha Sư Thành làm dáng muốn hướng hoa quỳnh trên người ném. Hoa quỳnh như bỗng dưng bốc hơi lên giống nhau, biến mất không còn tăm tích. Kha Sư Thành tựa hồ nở nụ cười. Hắn nói nhỏ, ta muốn tìm ngươi không khó. Bé ngoan đi ra, không đốt ngươi. Thanh âm đàm thoại vừa ra, trong đầu nghe được một tiếng mềm mại non mà. Ừ, Kha Sư Thành cúi đầu, nhìn thấy bên chân trên một khối phiến đá, đứng một cái nhỏ hoa tinh. Nó đỉnh đầu bỏ phí, cúi đầu ủ rũ, rủ xuống đầu nhỏ. Lại đây, Kha Sư Thành hướng nó đưa tay ra. Tiểu hoa tinh lòng không cam tình không nguyện mà nhảy đến Kha Sư Thành lòng bàn tay, hóa thành một hạt giống. Kha Sư Thành đưa nó thu, nhét vào túi. Kha Sư Thành mới vừa đứng lên, liền nghe đến phía sau truyền đến tiếng vang. Kha Sư Thành quay đầu lại, nhìn thấy một đôi vỗ ảnh áo cưới hạnh phúc nam nữ đi tới. Đột nhiên không kịp chuẩn bị bị uy một cái thức ăn cho chó. Kha Sư Thành lui lại, xuyên qua vây xem du khách, đi về nhà, liền cùng đại mơ hồ với thị giống nhau. Tại nhân khí 10 phần địa phương, có linh tính thực vật nhiễm đến nhân loại khí tức, cũng sẽ dục già dục dịch. Năm đó một cây lão hoa quỳnh hình thể bị thiêu hủy sau, tinh khí vẫn còn ở đó. Tại quanh năm suốt tháng bên trong, cùng nhân loại nhiều lần tiếp xúc hạ, nó có ý thức, nó nỗ lực đem cành cây leo lên tại nhân loại trên người, thu được nguồn năng lượng, khát vọng phục sinh. Kha Sư Thành về đến nhà, hắn đến trong sân tìm ra một chậu hoa nhỏ, đem chậu hoa trang đất, đặt lên bàn. Kha Sư Thành không vội mà trồng xuống hoa quỳnh hạt giống. Phổ thông phương pháp trồng trọt, nó sẽ không nảy được mầm. Kha Sư Thành tại đầu ngón tay của chính mình C4N máu, đem một giọt máu nhỏ ở trên hoa quỳnh hạt giống, huyết dịch rót vào hạt giống, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Kha Sư Thành trong đầu nghe đến một tiếng mừng rỡ. Cảm ơn ngươi. Hắn mặt không hề cảm xúc, lấy ra một tờ phù, ở trên lá bùa viết một đạo phong nguyền rủa, đồng thời đem bùa chú trồng chất, chôn ở trong chậu hoa. Này chỉ hoa quỳnh tinh làm qua hại người sự, tại Kha Sư Thành nơi này, phải bé ngoan đãi, một điểm chuyện xấu cũng không cho làm. Hoa quỳnh tinh, làm xong những việc này, Kha Sư Thành mới đưa hoa quỳnh hạt giống vùi vào chậu hoa nhỏ, rội tiếp nước. Tiểu hoa chậu vẫn không có to bằng lòng bàn tay, thuận tiện mang về Bạch Thủy Trấn. Dù sao hoa tinh không thông thường, Kha Sư Thành dự định nuôi nó, hơn nữa còn có công dụng. Sau giờ ngọ, Kha Sư Thành rời đi thêm lúa đảo, lái xe chạy tới Quy Thị. Hắn sẽ ở trước hoàng hôn trở lại Bạch Thủy Trấn, như vậy còn có thể ăn một bữa Hà Thanh làm bữa tối. Hoàng hôn, Kha Sư Thành xe đến Bạch Thủy Trấn, mới vừa dừng xe xong, Hà Thanh điện thoại vừa vặn giới tới. Hà Thanh hỏi hắn đã tới chưa. Kha Sư Thành nói vừa tới. Hà Thanh cười nói, vừa vặn, ta vừa mới làm cơm xong luôn. Kha Sư Thành xuống xe, đem chậu hoa nhỏ mang tới. Hắn cảm thấy có thể đưa Hà Thanh. Nghe sư phụ nói, thành tinh hoa quỳnh, ban đêm mở đặc biệt mỹ lệ. Vội vã lên lầu, đi đến Hà Thanh trong nhà. Kha Sư Thành đưa cho Hà Thanh một chậu hoa nhỏ, nói, hoa quỳnh, còn chưa có phát mầm. Hà Thanh tiếp nhận, nhìn khoảng không chậu hoa, giống như nhìn thấy gì. Cậu cười nói, có thể tắm nắng không? Kha Sư Thành nói có thể. Hà Thanh tiện tay liền đem chậu hoa đặt tại trên ban công. Cùng nhiều loại thực vật tụ lại cùng nhau. Hà Diễm ngờ vực nhìn hai người. Nhắc tới Kha Sư Thành. Người đừng đưa cái gì vật kỳ quái cấp đệ đệ ta a. Kha Sư Thành mặt không hề cảm xúc nói. Tặng hoa. Ba người ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Không nói về Kha Sư Thành hồi gia sự. Tự nhiên cũng không nhắc tới chuyện Kha Sư Thành cha mẹ máy bay xảy ra sự cố năm xưa. Bọn họ giống như người một nhà ăn cơm tối vậy. Xem tivi, tâm sự chuyện vô bổ. Hà Diễm đối với trên bàn xuất hiện nhiều bát đĩa. Đã không kinh sợ, nàng tiếp thu Hà Thanh cùng Kha Sư Thành đều nuôi. Sủng vật, thậm chí tình cờ, nàng sẽ thấy chuyện hai con sủng vật này cũng là miễn cưỡng tiếp thu được. Tiếp thu là một chuyện, đi thích ứng nhưng là một chuyện khác. Hà Diễm nhìn chằm chằm tiểu hôi xem. Xem tiểu hôi nhanh nhẹn mổ từng hột đậu xanh. Dạ dày lợn thang bên trong có đậu xanh. Kha Sư Thành phát giác. Biết đến nàng là thấy được. Sư Thành, A Tỷ không chỉ có thể nhìn thấy tiểu hôi. Còn có thể nhìn thấy tiểu hoàng. Ồ, Kha Sư Thành để đũa xuống. Lấy thìa canh ăn canh. Hà Thanh làm dạ dày lợn thang uống thật ngon. Thật sự là nhân gian mỹ vị. Tiểu Thanh, còn có bên kia cái kia. Đừng nói cho ta nó là một củ cải tinh. Hà Diễm tay. Chỉ về tiểu hôi phía sau. Cũng chính là trên khay trà nhảy lên một. Củ cải. A Tỷ. Nó là cỏ nhỏ yêu. Hà Thanh giúp giải thích. Không phải củ cải thành tinh. Ta đây chuyến trở về. Tam quan đều băng liệt mất rồi a. Hà Diễm uống từng ngụm lớn canh. Lại không muốn đi lưu ý. Ngược lại ngày mai nàng liền phải đi về. Hoàng hôn, tỷ đệ hai người đốt đèn dẫn đường. Kha Sư Thành đứng ở ngoài cửa viện bàng quan. Hắn chỉ là tùy tiện đứng một cái. 10 mét bên trong, như đại tảo đãng như vậy. Một cái quỷ hồn cũng không có. Hà Thanh hướng Kha Sư Thành nhìn lại. Kha Sư Thành cũng đang nhìn cậu. Hà Thanh đi tới, thấp giọng hỏi hắn. Sư Thành, có phải là có quỷ hồn? Đến quỷ nguyệt cũng sẽ không xảy ra người đến gian. Là như thế này, Kha Sư Thành đơn giản trả lời. Hắn kỳ thực biết đến càng nhiều. Thế nhưng hắn không tiện nói. Tỷ đệ hai ban đêm canh giữ ở nhà cũ. Vẫn cứ chưa thấy thân ảnh của Gia Gia. Hà Thanh ở bên thính đợi đến đêm khuya. Trước hết đi ngủ, Hà Diễm như cũ đợi đến hừng đông. Thực sự đợi không được mới đi nằm úp sấp giường. Hà Gia nhà cũ đêm đó, phi thường yên tĩnh. Tiểu Hoàng nằm nhoài nước sơn mộc phây trên ghế ngủ. Thị dung hàm hậu. Sáng sớm, Hà Thanh rời giường ra khỏi phòng. Đi đến trách thính, vừa vặn nhìn thấy ngủ Tiểu Hoàng. Hà Thanh mò nó lông xù đầu. Cảm thấy nó hai đêm này đã khổ cực rồi. Quỷ nguyệt này, Hà Thanh cũng giống như thôn dân vậy. Mỗi ngày hoàng hôn đốt dẫn đường đèn. Nhưng cậu từ hôm nay mới bắt đầu. Sẽ không ngủ tiếp tại nhà cũ bên trong. Hà Diễm ngủ thẳng mặt trời rất cao mới rời giường. Bổ túc tinh thần. Sau đó tại Hà Thanh bên kia ăn xong một bữa cơm. Đầy huyết phục sinh. Lái xe rời đi Bạch Thủy Trấn. Vốn là chuyên vi quỷ nguyệt dẫn đường đèn vong hồn quy ra truyền thuyết. Lại đây Hà thôn nhà cũ. Mong tưởng. Không có thể làm cho nàng tội nguyện. E rằng Gia Gia. Không ở nơi này chút từ trong địa ngục đi ra. Thông khí. Quỷ hồn bên trong, hắn có chuyện gì quan trọng mới làm lỡ về nhà. Hà Thanh không có chấp niệm như tỷ tỷ lớn như vậy. Cậu cảm thấy nhìn thấy được hay không nhìn thấy được đều là tùy duyên. Đã là âm dương lưỡng cách, muốn gặp lại cũng không hề dễ dàng. Cách chương.